Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 442 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Lâm Lan đại sư đã đầu đàn thua Diệp Viễn. Ở lúc này thì cái người này đã phải thực hiện cái giao kèo trong cái việc đấu thua đó bằng cách ra lệnh cho những cái người trước đây đã đánh cho hai cha con nhà họ Đường bị trọng thương phải tự chặt cánh tay. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 442 có tựa đề Cách làm của Diệp Viễn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Đường huynh, là chúng ta đã sai rồi, xin Đường huynh hãy tha thứ. Những thị vệ này quỳ xuống đất ở trước mặt cha con Đường Tấn Hòa. Những thị vệ này đã thành người cụt một tay, nhưng chịu đựng đau nhức mà dập đầu nhận tội với cha con Đường gia. Nhìn bọn thị vệ cúi đầu nhận sai trước mặt, cha con Đường Tấn Hòa cảm thấy rất là hạ giận. Vừa rồi những người này ra tay không hề nhẹ. Nếu như không phải là nhị hoàng tử cùng với phân sư kịp thời chạy đến, nói không chừng là bọn họ có thể đã bị đánh chết rồi. Ngoài tức giận ra cũng không xê xích gì nhiều, Đường Tấn Hòa đang định mở miệng nói thì lại nghe Diệp Viễn đột nhiên chỉ vào Tạ Hòa sâu xa nói: người vừa rồi có ra tay không? Tạ Hòa chấn động biến sắc mặt. Diệp Viễn khẽ mỉm cười nói: xem ra người cũng ra tay rồi, thế nào, người đặc thù hơn so với bọn họ sao? Tạ Hòa nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, sợ hãi nói: Ta chính là đệ tử của quốc sư, sư tôn, ta... Ánh mắt của Lâm Lan tối sầm xuống, nói: Diệp Phiến, người nể mặt bổn quốc sư, thà cho hắn một cánh tay. Bổn quốc sư để cho hắn dập đầu tạ tội với Đường gia, hơn nữa còn có cả hậu tạ. Với thiên sư mà nói, gây mất một tay, tương đương với việc bỏ lỡ kiếp sống luyện đan, tương đương với việc mất đi tất cả những vinh dự. Những thị vệ kia còn thực lực, thế nhưng Tạ Hòa vẫn phải luyện đàn, đúng là khó lại càng khó hơn. Diệp Viễn nhếch miệng cười, nhàn nhạt nói: mặt mũi của người đáng giá mấy đồng sao? Lâm Lan biến sắc, tất cả mọi người hít vào một hơi lạnh, ngay cả nhị hoàng tử cùng với Lục Vân cũng là rơi cả mồ hôi. Đây là phải đắc tội với quốc sư. Đây là muốn đắc tội với quốc sư tới chỗ chết sao? Dĩ nhiên, đây là do bọn họ không biết Diệp Viễn. Thật ra hắn là một người rất dễ nói chuyện, thế nhưng đừng có chạm vào về ngực của hắn là được. Một khi qua ranh giới cuối cùng của hắn, cho dù ngực có là thiên vương lão tử thì hắn cũng sẽ không công nhận. Cha con Đường xa vô tội bị ngược đãi, đây chính là ranh giới cuối cùng của Diệp Viễn. Hắn phải để cho bọn họ trả giá lớn, cầu xin tha thứ sao? Không có. Lâm Lan lạnh lùng nói: Diệp Phiến, ngươi là hoàn toàn muốn xé rách ra mặt với bổn quốc sư. Diệp Phiến nhàn nhạt đáp: đúng, thì sao? Lâm Lan giận dữ cười: được, rất tốt. Ở Đông Lâm quốc này, đã rất lâu rồi không có ai dám nói với bổn quốc sư như vậy. Người rất tốt. Diệp Phiến bật cười, nói: tốt lắm. Chờ nói nữa, chính người còn không qua cửa ải này. Lâm Lan tối sầm mặt lại, thiếu chút nữa thì học máu. Diệp Viễn lờ đánh, nhàn nhạt nói: sao? Người muốn xé bỏ khế ước nguyên thần sao? Trong khế ước của chúng ta, dù là ai ra tay, thì cũng đều sẽ tự chặt một cánh tay. Nếu như Diệp Viễn tình nguyện, tất nhiên có thể bỏ trừng phạt Tạ Hòa. Nhưng nếu như hắn không muốn, đó chính là Lâm Lan đang trái về khế ước nguyên thần. Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lâm Lan chấn động. Hắn cắn răng nghiến lợi nói: Tạ Hòa, chặt tay. Sử tôn. Tà Hoa cơ hồ như sắp khóc đến nơi. Sử tôn bảo người chặt tay, người không có nghe thấy sao? Lâm Lan gần như là muốn gào lên. Vẻ mặt của Tạ Hoa tuyệt vọng, thế nhưng vẫn không chịu chặt tay. Lâm Lan nhớn mày, nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh, lao tới trước mặt Tạ Hoa. Phụt, một cánh tay của Tạ Hoa cuối cùng cũng bị Lâm Lan chặt xuống. Lâm Lan xoay người lại, hùng tợn nhìn Diệp Viễn nói. Người đã hài lòng chưa? Diệp Viễn bĩu môi. Không có hài lòng hay không, là hắn nên chịu những chuyện này. Trong ánh mắt của Lâm Lan đều là những sát ý, nói một cách lạnh lùng. Làm đi, quỳ xuống xin lỗi. Tạ Hoa đã đau đến mức sắp ngất đi, thế nhưng không dám chống lại lệnh của Lâm Lan, đành phải đi tới trước mặt cha con nhà họ Đường dập đầu xin lỗi. Cha con nhà họ Đường trố mắt nhìn nhau, cuối cùng có cảm giác giống như đang ngồi trên bàn chông. Sự sảng khoái vừa rồi đã biến thành kinh hoàng. Diệp Viễn quá độc ác, đây là không hề để lại một lối thoát nào. Thoải mái một chút đi, ngay cả một chuyện nhỏ thế này cũng chịu không nổi thì sau này đừng có đi theo ta lăn lộn. Nếu như các người cảm thấy chưa hết giận thì giết vài người vui đùa một chút cũng chẳng sao. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Cả người cha con Đường già chấn động lên, trong lòng đột nhiên cảm thấy cứng nhắc. Diệp Viễn này thật sự là quá ngang ngược, bọn họ cũng không thể mất mặt. Đường ra đã không còn đường lui, chỉ có một con đường, đó là đi theo Diệp Viễn. Hơn nữa, đi theo người nghĩa khí như Diệp Viễn từ hồ cũng là một lựa chọn tốt. Chẳng qua, ở trong mắt đám người vây xem, Diệp Viễn chính là một kẻ điên triệt đề từ đầu đến đuôi. Hoàn gia nên cười, không nên kết. Ở thời Đông Lâm Quốc, dồn quốc sư vào chỗ chết thì có ích lợi gì? Diệp Viễn nhìn về phía Lâm Lan, cười nhạt nói. Quốc sư đại nhân, tới lượt người rồi. Lúc này ở trong lồng ngực của Lâm Lan đã là sát ý ngút trời, đã sớm quá tức giận. Thế nhưng Lâm Lan bị khế ước nguyên thần trói buộc, vốn đã không có dám ra tay. Lâm Lan nhìn Diệp Viễn chằm chằm, mở miệng nói. Bổn quốc sư hỏi lại người một câu cuối cùng, có phải là người muốn dồn mặc bổn quốc sư vào chỗ chết hay không? Diệp Viễn cười. Nếu người không phải cho là như vậy, vậy ta nói cho người đúng như vậy. Mắt của Lâm Lan cơ hồ híp thành một đường, một cái kẽ hở. Bỗng nhiên hắn xoay người đi đến trước mặt cha con Đường già, nhìn bọn họ thật sâu, nói: Nhị vị xin lỗi. Nói xong, Lâm Lan không đợi cha con Đường già chấp nhận liền đã định xoay người rời đi. Chậm đã, Diệp Viễn đột nhiên nói. Khí thế của Lâm Lan tăng lên tới cực điểm trong nháy mắt, căm tức nhìn Diệp Viễn. Tiểu tử, người cho là bổn quốc sư không dám giết người sao? Diệp Viễn cười ha ha, nói. Quốc sư đã lớn tuổi rồi, còn tức giận như vậy làm gì? Diệp mỗ cũng không có ý gì khác, chỉ là thiếu nhiều người cụ tay như vậy, không nhịn được muốn mời chào kinh doanh. Nói xong, hắn cười nói với những thị vệ cụ tay kia. Các vị, trong vòng 5 năm, Đường gia sẽ mở bán bích ngọc đoạn tục đa độc nhất. Các người muốn khôi phục lại cánh tay thì nhờ tới Đường gia. Những thị vệ kia chấn động, nhìn về phía Diệp Viễn với vẻ mặt đầy khao khát. Bọn họ cũng không xa lạ gì với cái tên bích ngọc đoạn tục đan. Trên thực tế, toa thuốc này không phải là toa thuốc độc nhất của cổ mậu. Ít nhất, trong thầy Lâm Lan có toa thuốc này. Thế nhưng ở Đông Lâm Quốc, không ai có thể luyện chế được bích ngọc đoạn tục đan. Quốc sư cũng là làm không được. Nếu độ khó để luyện chế trúc cơ thiên đan là cấp độ nhập môn, thì độ khó để mà luyện chế ra bích ngọc đoạn tục đan đó là cấp độ ma quỷ. Thiên đan có trình độ phức tạp này đã là vượt ra khỏi tưởng tượng. Thiên dược sư nhị phẩm bình thường cũng khó mà luyện chế ra được. Lâm Lan cười khẩy nói. Cái chuyện cười, chỉ bằng người mà cũng có thể luyện chế ra được bích ngọc đoạn tục đan trong vòng 5 năm. Diệp Viễn như cười như không nhìn Lâm Lan nói. Quốc sư đại nhân, ta cảm thấy đánh cược với đại nhân cũng không tệ đâu. Bằng không, chúng ta đánh cược nữa đi. Ta cho ngươi thêm cơ hội. Trong vòng 5 năm, nếu như ta không luyện chế ra được Bích Ngọc Đoạn Tục Đan, thì tùy ngươi xử trí, thế nào? Lâm Lan lời đến miệng, lại nuốt trở về. Phi thăng xà trước mặt này thật sự là rất kỳ lạ. Trong vòng 5 năm, quỷ mới biết hắn có thể luyện chế ra được thật không? À, thì ra là không dám đánh cược sao? Vậy thì cũng đừng có ở chỗ này nói dóc. Diệp Viễn cười khẩy nói. Lâm Lan bùng nổ. Hắn giận dữ, nói. Được lắm, tiểu tử. Bổn quốc sư đánh cược với người. Trong vòng 5 năm, nếu như mà người không luyện chế ra được Bích Ngọc Đoạn Tục Đàn, bổn quốc sư nhất định là sẽ khiến cho người chết rất khó coi. Diệp Viễn nghe vậy thì vui vẻ nói. Được rồi, vậy nếu ta luyện chế ra được, quốc sư người để ta làm cũng làm như vậy, thế nào? Nếu như người có thể luyện chế ra được Bích Ngọc Đoạn Tục Đàn thật, ta nói rõ thực lực của người ở phía bên trên bổn quốc sư mặc cho người xử trí, thế nào? Lâm Lan cũng cười khẩy nói. Giữa trúc cơ thiền đàn cùng với Bích Ngọc Đoạn Tục Đàn cách nhau 108.000 dặm. Lâm Lan thân là một thiên dược phẩm, thiên dược sư nhị phẩm. Cái này cũng không cách nào luyện chế ra được Bích Ngọc Đoạn Tục Đàn. Điều này đã nói rõ vấn đề. Diệp Viễn có thiên phú mạnh thì là đúng. Thế nhưng biểu hiện vừa rồi hiển nhiên là cũng đã đến cực hạn. Cái này nói rõ tác hại của lực tương tác ảnh hưởng đối với Diệp Viễn vẫn là tồn tại như cũ. Hơn nữa còn là ảnh hưởng không nhỏ. Trong vòng có 5 năm ngắn ngủi, muốn luyện chế được Bích Ngọc Đoạn Tục Đàn là cái chuyện nói vớ vẩn. Bị chọc giận, Lâm Lan chỉ muốn đưa Diệp Viễn vào chỗ chết. Cho nên hắn đánh cược với Diệp Viễn một lần nữa. Hai người quyết định khế ước nguyên thần, làm tất cả mọi người tại đây đều sợ đến mức ngây người. Diệp Viễn này thật đúng là cái người sợ cho thiên hạ không loạn. Cố sự đại nhân, đà tạ sự khẳng khái của người. Diệp Viễn cười. Lâm Lan cười khẩy. Người cứ cầu nguyện đi, đừng có mà để chết trong tay của bổn quốc sư. Nói xong, Lâm Lan dẫn theo phần lớn người rời đi. Một việc tịch thu tài sản oanh oanh liệt liệt cứ như vậy kết thúc, khiến cho tất cả mọi người được mở rộng tầm mắt. Cha con Đường Gia Lão Đào đi đến trước mặt Diệp Viễn, cảm kích không thôi nói. Đà tạ đại ca. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Người đã gọi ta là đại ca, thì làm sao ta có thể để mặc chuyện của Đường Gia chứ? Được rồi, đã bị thương thành ra như vậy rồi, mau chóng trở về dưỡng thương đi. Đường Vũ chưa đi, như muốn nói lại thôi. Diệp Viễn hiểu ý Đường Vũ, cười. Người lo lắng ta không thể nào luyện chế ra Bích Ngọc Đoạn Tục Đan sao? Đường Vũ có hơi chút lúng túng, khẽ gật đầu. Diệp Viễn cười. Cứ yên tâm đi, chỉ là Bích Ngọc Đoạn Tục Đan thôi, Diệp Viễn ta há có thể hiếm không luyện ra được. Lục Vân Sáp đến gần, nói. Diệp Thiểu Hiếu, người này đùa quá lớn rồi. Ngay cả thiền dược sư nhị phẩm cũng không thể nào luyện chế được Bích Ngọc Đoạn Tục Đan. Người muốn luyện chế ra được trong vòng 5 năm, sợ rằng cũng không có thực tế. Diệp Viễn cười, đáp. Thiền dược sư nhị phẩm sao? Không phải là thiền dược sư nhị phẩm đó vừa mới thua dưới tay ta sao? Mọi người nghe vậy trố mắt nhìn nhau, không khỏi không còn gì để nói. Người nói cái gì cơ? Quốc sư hắn lại bại sao? Điều này sao có thể? Đại hoàng tử nghe được tin tức thì cả kinh nhảy cứng lên. Tin tức này quả thực là khiến cho người ta kinh hãi. Thuộc hạ thuật lại quá trình đó một lần, đại hoàng tử không nói gì thật lâu. Hắn mất bao nhiêu tâm tư mới để cho quốc sư ra tay với Đường Gia, kết quả quốc sư lại thất bại thảm hại. Chứ lúc này đại hoàng tử hết sức đắc ý với ngón bài này của mình. Ở trong hoàng thành này có ai có thể cứu người từ dưới tay quốc sư? Thế nhưng quốc sư lại bại, là bại hoàn toàn. Đại hoàng tử hao tốn vô số tâm huyết để mà quyết định kế hoạch, mà chỉ như vậy là bị diệt. Hắn phất tay đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Một lão già áo bào một trò đi ra từ phía đằng sau màn. Đại hoàng tử thở dài một tiếng nói. Thôi, dẫu gì quốc sư đối mặt cùng với lão nhị, trong ước hẹn 5 năm này Diệp Viễn kia vốn là không có khả năng thắng. Tới khi đó thì sẽ xử lý lão nhị. Vũ sư, không biết là người có cao kiến gì không? Lão giả bảo trò này tên là Hoàng Triệu Vũ, là sư phụ của đại hoàng tử. Nói là tranh đoạt, là đại hoàng tử và nhị hoàng tử tranh đấu. Thà nói là cái này do hai vị đại cực thiên đấu pháp đi. Hoàng Triều Vũ nói, hẹn ước 5 năm, quốc sư có thể thắng được dĩ nhiên là cái tốt, nhưng ngài cũng phải giữ lại những đường rút khác. Đại hoàng tử kinh ngạc nói, Vũ sư, không thể nào, thiên dược sư một phần đúng là kinh tế hãi tục, thế nhưng trúc cơ thiên đan cùng với bích ngọc đoạn tụng đan hoàn toàn không có thể nào so sánh, ngay cả quốc sư còn không thể nào luyện chế. Hoàng Triều Vũ cười nói, trước lúc này không phải cũng không có ai cho là Diệp Viễn có thể thắng hay sao? Thế nhưng kết quả cuối cùng thì sao chứ? Đại hoàng tử cứng đờ ra, cuối cùng không còn gì để nói. Hoàng Triều Vũ lại nói, ngài phải làm hoàng đế, làm việc thì phải cân nhắc chu toàn, không làm hoàng đế thì có thể vô tư. Đồng Lâm Quốc không phải là thế giới thần tiên, xung quanh có cường địch nhìn lom lom, trên còn có Ngọc Trần Thiên Tông khổng lồ, không cẩn thận thì sẽ là kết quả nước mất nhà tan. Ngài cho là hoàng đế dễ làm như vậy sao? Những năm này bệ hạ đều phải cẩn thận từng ly từng tí, giống như đi trên băng mỏng. Nếu không sao hai người có cơ hội tranh đoạt vị trí như vậy? Ánh mắt đại hoàng tử tối sầm xuống, nhất thời cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Đúng là so với phụ hoàng, bọn họ vẫn còn non nớt hơn quá nhiều. Đại hoàng tử khom người thi lễ với Hoàng Triều Vũ, nói, xin vũ sư chỉ điểm. Hoàng Triều Vũ gật đầu, ta cũng không cho Diệp Viễn kia có thể thắng, nhưng cái người này không đơn giản, lục phần xảo quyệt cỡ nào chứ, hắn ta hả sẽ làm ăn lỗ vốn. Người chớ quên bọn họ đánh cuộc gì. Nhớ, ta nói là nhớ, Diệp Viễn đó thắng thật, rất có thể hắn ta sẽ làm quốc sư. Một thiên dược sư có thể luyện chế được bích ngọc đoạn tụng đàn thì cho dù có là bệ hạ cũng không có tình nguyện đắc tội đâu. Đại hoàng tử co rút con người, đúng là chưa từng nghĩ tới khả năng này. Nếu như vũ sư một lời thành sấm, vậy Diệp Viễn rất nguy hiểm. Vũ sư, vậy... Đại hoàng tử không chắc nói. Hoàng Triều Vũ nói, cho nên việc đầu tiên nhất bây giờ ngài cần phải làm đó chính là điều tra về Diệp Viễn này, càng cặn kẽ càng tốt, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đại hoàng tử nghĩ sâu xa, gật đầu nói, vậy phải còn chuyện thứ hai là sao? Là gì? Hoàng Triều Vũ nói, mấy vị Ngọc Trần Thiên Tông kia đã thành kẻ thao túng sau màn, dù tương lai có là ngài lên ngôi thì cũng không bỏ bọn họ. Bọn họ không gật đầu, ngài không chơi được, cho nên nhất định là phải quan hệ tốt cùng với bọn họ. Có sự ủng hộ của bọn họ, chính bệ hạ cũng phải nghĩ lại, như vậy mới có thể nói là không sơ hở. Trong mắt của đại hoàng tử càng ngày càng sáng, có cảm giác giống như là vạch mây mù thấy được ánh trăng. Tỷ tức quốc sư bại trận là quét sạch khắp toàn bộ cả thành trong nháy mắt. Quốc sư bại, quốc sư lại có thể bại bởi một phi thăng giả. Hơn nữa, đây còn lại là một phi thăng giả có một phần tương tác. Chuyện này quả thật là quá kinh người. Toàn bộ hoàng thành đều đang nghị luận đến chuyện này. Các người không biết đâu, tất cả mọi người đều coi phi thăng giả đó là một thằng hề. Thế nhưng mà cuối cùng, khi Vân Sơn Thạch Mẫu giám định ra là thất phẩm, thì tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Thật hay giả vậy? Một phần lực tương tác chưa bỏ đến như vậy sao? Là chính xác đó, nhiều người đều nhìn thấy như vậy mà, còn có thể làm giả hay sao? Trúc cơ thiên đan thất phẩm đấy, đường ra muốn vùng dậy thì bằng một trúc cơ thiên đan là đường ra có thể ép tất cả những gia tộc trong hoàng thành này rồi. Nghe người nói như vậy, ta thật sự là muốn đến đường ra nhìn xem. Bên trong phố lớn ngõ nhỏ có thể tùy ý thấy được cảnh tượng này. Bản thân một phần thiên dược sư chính là một chuyện cực kỳ náo động. cộng thêm trúc cơ thiên đan thất phẩm. Hơn nữa, quốc sư Lâm Lan đại sư còn lại đại bại trở về. Cúi người xin lỗi, thì không muốn không ồn ào cũng không được. Đường Gia lập tức trở thành một gia tộc chạm tay có thể bỏng. Trúc cơ thiên đan do Diệp Viễn luyện chế trở thành thiên đan sốt dẻo nhất khắp thành. Mỗi một thiên đan đều bán với cái giá trên trời. Trúc cơ thiên đan chính là một viên thiên đan củng cố căn bản, bồi dưỡng nguyên thần đúng với tên gọi của nó. Nó chính là viên đan dược căn bản ở trong những viên thiên đan và cũng là một trong những đan dược quan trọng nhất. Khi vừa mới bắt đầu tu luyện thì những điểm tốt xấu của nền tảng và thành tựu sau này sẽ có những liên quan trực tiếp. Chất lượng của trúc cơ thiên đan càng cao, dĩ nhiên nền tảng của võ giả sẽ trở nên càng vững chắc hơn. Trên thị trường, những viên thiên cơ trúc đan, trúc cơ thiên đan trên tam phẩm đều có giá trị vô cùng cao. Nó có thể được bán với giá 50 viên thiên tinh. Phải biết rằng một viên thiên tinh có thể giúp cho một người bình thường sống đủ một năm ở tại bên trong hoàng thành. Giá của trúc cơ thiên đan tứ phẩm có trực tiếp tăng lên gấp đôi. Cho dù đó là viên thiên đan tứ phẩm kém nhất cũng có giá đạt đến 100 viên thiên tinh. Còn về phần thiên cơ, trúc cơ thiên đan ngũ phẩm ít nhất cũng phải bán với giá 500 viên thiên tinh. Dĩ nhiên đấy chỉ là trên lý thuyết thôi. Lâm Lan đã không ra tay luyện chế trúc cơ thiên đan trong nhiều năm, cho nên dĩ nhiên việc muốn nhìn thấy được một trúc cơ thiên đan ngũ phẩm đó là một chuyện không thể nào xảy ra. Vì vậy, trúc cơ thiên đan ngũ phẩm các bạn chỉ là trong truyền thuyết. Vậy thì có thể tưởng tượng ra được trúc cơ thiên đan thất phẩm là hiếm có tới cỡ nào. Hơn nữa, những món đồ vật có chất lượng đạt đến thất phẩm thường sẽ đi từ sự thay đổi về số lượng đến sự thay đổi về chất lượng. Thiên đan thường sẽ có một số những tác dụng kèm theo đáng kinh ngạc và phát triển tiềm năng của cơ thể con người. Vì vậy, viên trúc cơ thiên đan mà Diệp Viễn luyện chế ra đã trở thành món hàng được mọi người săn lùng. Mỗi khi Đường Gia tạo ra một viên trúc cơ thiên đan thất phẩm đều được hét với một cái giá cao ngất đến tận 10.000 viên thiên tinh. Rất nhiều võ giả căn bản chỉ có thể trở nên chùn bước. Thế nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác. Tu luyện vốn dĩ chính là một việc tốn tiền. Vì thế mà kẻ mạnh càng mạnh hơn, kẻ yếu sẽ trở nên càng yếu. Sự nổi tiếng của trúc cơ thiên đan cũng thúc đẩy những loại sản nghiệp khác của Đường Gia. Đường Gia đã kiếm được rất nhiều tiền. Ngay cả nhị hoàng tử cũng không thể nào ngồi yên được nữa. Ngày hôm nay, Lục Vân dẫn theo nhị hoàng tử đến cầu đàn. Lão đệ Đường Vũ, người nói xem những năm này, bổn vương cũng xem như là đối xử không tệ cùng với người có đúng hay không. Đợi một lát nữa, khi mà Diệp đại sư xuất quan, người nhất định là phải nói vài lời tốt giúp ta. Nhị hoàng tử nói một cách thành khẩn. Bây giờ cách xưng hô của nhị hoàng tử đối với Đường Vũ cũng đã thay đổi. Trong một tiếng lão đệ này còn mang theo một giọng điệu gần gũi. Nếu như là trở về ngày trước thì thái độ này không dám tưởng tượng nổi. Nhị hoàng tử có thân phận kiêu ngạo đến mức nào, hắn làm sao có thể xưng huynh gọi đệ với một thiếu gia của một gia tộc nhỏ. Thế nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã thay đổi. Đường Vũ không khỏi cảm khái trong lòng. Hắn ta cảm thấy một tiếng đại ca của bản thân khi mà bị bắt ép vào lúc đó thật sự chính là một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của hắn ta. Nhị hoàng tử điện hạ không cần phải lo. Thật ra ngài không cần phải nhờ ta đâu. Đại ca chính là cái người có nghĩa khí. Năm xưa Vân sư đã kiên định đứng ở phía bên cạnh hắn. Chỉ dựa vào việc này thôi thì một phiên trúc cơ thiên đan cũng không thể nào thiếu phần ngài đâu. Hơn nữa lần này đại ca còn bảo là ta mời muội tử Tuyết Trần, e rằng lần xuất quan này sẽ có những thứ tốt. Đường Vũ cười. Lần này Diệp Viễn đã bế quan cũng đã được khoảng một thời gian. Trước khi bế quan, hắn còn đặc biệt dặn dò Đường Vũ hãy mời Dương Tuyết Trần đến. Quả nhiên, hắn có thứ tốt đưa cho nàng. Trước đây Diệp Viễn luyện chế được nhiều viên trúc cơ thiên đan như vậy đều không hề đưa cho người của mình. Hiển nhiên hắn muốn để dành những thứ tốt hơn để đưa cho người của mình sử dụng. Là bát phẩm sao? Hắn ta vừa nghĩ đến điều đó cũng cảm thấy hơi phấn khích rồi. Bao năm trôi qua, bây giờ Dương Gia cũng đã xưa không bằng nay. Bây giờ Dương Gia đã trở thành một trong những đại gia tộc hiếm hoi ở tại Hoàng Thành và đủ để đứng vào trong năm đại gia tộc đứng đầu khi mà có sự dìu dắt của phụ tử Đường Vũ. Khi nghe thấy những lời nói này của Đường Vũ, cả người nhị hoàng tử run lên một cái. và nói một cách vui mừng. Những lời này là thật sao? Đường Vũ gật đầu, nói, là thật. Ngay vào lúc này, Tiểu Thất chạy từ bên trong ra, hành lễ với mọi người, nói, Diệp đại sư đã xuất quan rồi, mời các vị qua đó. Tất cả mọi người đều vô cùng phấn khởi, chạy như bay đến. Đại ca, có phải lần này huynh có thứ gì tốt không? Đường Vũ vừa nhìn thấy Diệp Viễn, liền nói với vẻ mặt hưng phấn. Diệp Viễn cười. Bị người đoán trúng rồi. Đúng như vậy. Quả thật là có thứ tốt. Đường Vũ nghe thấy như vậy liền cảm thấy vui mừng khôn xiết, nói, đại ca, chẳng lẽ huynh đã đột phá đến bát phẩm? Diệp Viễn lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, đưa đến cho Đường Vũ, nói, đây là của người. Sau đó, hắn lại đưa một chiếc hộp gỗ cho Dương Tuyết Trần, nói, Tuyết Trần, đây là của muội. Sau đó, Đường Tấn Hoa, Lục Vân, Giang Ngữ cũng nhận được một chiếc hộp của riêng mình. Chỉ có nhị hoàng tử là không. Thật sự đúng là buồn bã mà. Đường Vũ nhìn thấy nhị hoàng tử đứng ở đó, trông có vẻ thiếu tự nhiên, giống như là một nương tử nhỏ, cũng không nhịn được nói. Đại ca, những năm này nhị hoàng tử cũng giúp Đường ra không ít. Huynh thử xem có thể đưa cho ngài ấy một viên trúc cơ thiên đan không? Dựa vào thân phận của nhị hoàng tử thì dĩ nhiên hắn ta cũng đã từng ăn trúc cơ thiên đan. Hơn nữa chất lượng cũng là không thấp, là ngũ phẩm hạ đấy. Thế nhưng trúc cơ thiên đan ngũ phẩm hạ có tính là cái thứ gì ở trước mặt thất phẩm bát phẩm đâu? Chỉ cần có thể uống được trúc cơ thiên đan thất phẩm thì không chừng hắn ta sẽ nhanh chóng có thể là đột phá đến tiểu cực thiên đại viên mãn. Diệp Viễn liếc mắt nhìn nhị hoàng tử, hắn suy nghĩ một chút rồi cũng lấy ra một chiếc hộp đưa cho hắn ta. Đường Vũ không kiềm chế được sự phấn khích của bản thân mà nói, đại ca, ta có thể là mở ra xem bây giờ không? Diệp Viễn mỉm cười nói, mở đi. Đường Vũ cười lên một tiếng, sau đó mở chiếc hộp một cách vô cùng cẩn thận. Chiếc hộp vừa mới được mở ra một cái khe hở thì một luồng ánh sáng màu vàng chói lọi phát ra từ bên trong cái khe. Ngoài trừ Diệp Viễn, tất cả mọi người ở nơi này đều sững người, trong ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Kim là kim quang, chẳng lẽ là kim đan cửu phẩm? Đây chính là kim đan cửu phẩm sao? Lục Vân lúc này đã la hoảng hốt kêu lên. Đường Vũ suýt chút nữa thì run tay ném chiếc hộp đi khi mà nghe thấy bốn chữ kim đan cửu phẩm. Bốn chữ này thật sự là quá mê hoặc. Đó chính là bốn chữ chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Khi thiên đan đã đến cửu phẩm thì không cần sử dụng vân thạch mẫu nữa để mà kiểm tra, bởi vì đan dược này màu vàng kim tượng trưng cho đan dược cửu phẩm. Đừng nói đến một Đông Lâm quốc nhỏ nhòi, cho dù là cả thiên vực Trần Dương cũng chưa từng nghe nói có người nào luyện chế ra được kim đan cửu phẩm. Cho dù có là trúc cơ thiên đan đơn giản nhất, việc luyện thiên đan đến cấp bậc thất phẩm bát phẩm đôi khi không phải là việc chỉ cần có hai chữ cố gắng là có thể nâng cấp được. Cấp bậc này chính là lúc so tài thiên phú. Cho dù muốn nhập môn ở đạo hạnh nào, chỉ cần bỏ ra đủ nỗ lực thì có thể làm được. Thế nhưng nếu như người muốn đạt đến đỉnh cao ở đạo hạnh này, như được xếp vào hàng thăng cấp thành đại sư, thì cần phải có đủ thiên phú. Yêu cầu của thiên phú đối với việc muốn luyện chế kim đan cửu phẩm gần như là biến thái. Đường Vũ đã từng nghĩ Diệp Viễn có thể đột phá đến bát phẩm. Thế nhưng cho dù hắn ta có nằm mơ cũng không có thể nào nghĩ đến Diệp Viễn lại có thể đạt đến được cửu phẩm. Hắn ta lại càng không nghĩ đến bản thân lại có cơ hội có thể uống viên kim đan cửu phẩm. Đại ca, cái này... Lúc này một người nhanh mồm nhanh miệng như Đường Vũ cũng là trở nên lắp bắp, nghẹn họng. Diệp Viễn cười. Đây là thứ người xứng đáng có được thôi. Những viên trúc cơ thiên đan này, viên của người cùng với Tuyết Trần là cửu phẩm thượng, viên của Lục Huynh, Giang Ngữ thì là cửu phẩm trung, viên của Đường Tấn Hoa là cửu phẩm hạ. Nhị hoàng tử sừng sốt nói, vậy Diệp đại sư, còn viên của ta thì sao? Diệp Viễn mỉm cười nói, thất phẩm hạ. Cơ mặt của nhị hoàng tử tối sầm lại, hắn suýt chút nữa là ném chiếc hộp xuống. Sự đối đãi này thật sự là quá phân biệt. Vũ sĩ nhị hoàng tử đã cảm thấy rất hài lòng khi mà lấy được trúc cơ thiên đan thất phẩm rồi. Thế nhưng bây giờ dưới sự chênh lệch của những người khác, trúc cơ thiên đan thất phẩm chỉ là một thứ vô dụng. Ăn thì vô vị, bỏ đi thì lại tiếc của. Thế nào, không muốn sao? Nếu như không muốn, thì có thể là trả lại ta. Diệp Viễn nói một cách lạnh nhạt. Nhị hoàng tử vội vàng, cất đi, gượng gạo cười. Muốn, thế nào lại không muốn chứ? Diệp Viễn nói. Trong lòng ngươi tự hiểu rõ, vì sao ta lại đưa thất phẩm cho ngươi đi? Nếu như không phải là nể mặt Lục Huynh, đừng nói là thất phẩm, cho dù có là nhất phẩm, thì cũng không có phần của ngươi đâu. Nếu như đã cược bảo vật lên người ta, thì nhất phải có sự tin tưởng. Ta không thích những người chỉ biết chạy theo lợi ích. Hắn nói xong là nhìn về phía Lục Vân nói. Lục Huynh, viên thiền đàn này là của Huynh. Nếu như Huynh không muốn thì có thể phá hủy nó. Nhưng mà ta không có mong rằng nó được sử dụng bởi người khác. Vẻ mặt của Lục Vân đột nhiên thay đổi. Hắn ta khẽ gật đầu. Quả nhiên Diệp Viễn đã nhìn ra ý đồ của hắn ta. Trong lòng hắn ta đang suy nghĩ, sau khi trở về sẽ đưa viên trúc cơ thiên đan cử phẩm này của mình cho nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử cảm thấy thật buồn sầu. Lúc này hắn ta ước gì có thể tát chính mình hai cái. Vì sao khi đó lại nhiều chuyện đến như vậy? Đúng là ngứa miệng mà. Chỉ một câu nói mà đã khiến cho đan dược mất đi hai cấp. Thứ quý giá như vậy. Sau khi tiến tất cả mọi người rời đi, Diệp Viễn lại lấy một chiếc hộp gỗ ra. Ở bên trong có chứa một viên trúc cơ thiên đan màu vàng kim. Thế nhưng khí tức của viên thiên đan này lại khác với viên của những người khác. Nó là một viên kim đan, thế nhưng lại không hề có ánh sáng chói lọi. Những viên kim đan cửu phẩm mà Diệp Viễn đưa cho nhóm người Đường Vũ đều có ánh sáng chói mắt, khí thế kinh người. Thế nhưng viên thiên đan này thì lại vô cùng nội liễm. Nó nội liễm đến mức trông giống như là một viên kim đan cửu phẩm. Trông không giống như là một viên kim đan cửu phẩm. Diệp Viễn tự mình lẩm bẩm với ánh mắt lấp lé. Cuối cùng, trúc cơ thiên đan cũng đạt đến cảnh giới viên mãn. Không biết viên kim đan cửu phẩm ở cảnh giới viên mãn này sẽ có tác dụng gì đây? Vì trúc cơ thiên đan này không phải là một viên kim đan cửu phẩm bình thường, mà là kim đan cửu phẩm trở về trạng thái ban đầu sau khi mà đạt đến được cảnh giới đại viên mãn. Một năm đã trôi qua kể từ trận đánh cược với Lâm Lan. Trong một năm này, Diệp Viễn cũng không có làm bất cứ điều gì ngoài tập trung mọi sức lực cùng với tinh thần lên bên trên trúc cơ thiên đan. Cuối cùng thì hắn cũng đã nâng cấp trúc cơ thiên đan lên cảnh giới đại viên mãn trong lần bế quan này. Trong những năm này, Diệp Viễn đã khám phá ra những điểm đặc biệt của trúc cơ thiên đan thông qua sự truyền thừa mà cổ mẫu để lại, cùng với những cuộc trao đổi với thiên dược sư như là Giang Ngữ. Vì thiên đan cơ bản nhất cũng chính là thiên đan vững chắc nhất. Trúc cơ chính là nền tảng cơ bản của những cường giả thiên vị. Cái gọi là đi sang ngàn dặm nhờ bước đầu tiên. Trúc cơ này chính là bước đầu tiên. Vì vậy, Diệp Viễn đã tốn hết mấy chục năm công sức để dồn lên viên đan dược này. Ý đồ không cần phải nói cũng biết. Sau khi tu luyện trúc cơ thiên đan đến cảnh giới đại viên mãn, Diệp Viễn lại đi luyện chế những đan dược khác. Vì đó dĩ nhiên là làm ít công to. Phần lớn những thủ pháp luyện chế thiên đan cơ bản nhất đều nằm trên trúc cơ thiên đan này. Khi nuốt viên thiên đan vào bụng, một dòng chảy ấm áp chuyển động ở bên trong kinh mạch. Bỗng nhiên trong lòng Diệp Viễn chấn động lên. Hắn cảm nhận được một thứ gì đó đang thẩm thấu ở bên ngoài. Viên trúc cơ thiên đan đại viên mãn này lại giống như là một cái máy bơm nước áp suất cao, không có ngừng cột sở kinh mạch. Thậm chí nguồn năng lượng này còn thấm vào bên trong xương tủy, tẩy xương rửa tủy. Khi bước vào thiền vị, cơ thể của con người giống như là đã đến cực hạn. Việc muốn tẩy xương phạt tủy một lần nữa là vô cùng khó khăn. Thế nhưng viên trúc cơ thiên đan này lại làm được. Không biết bao lâu, bên ngoài người Diệp Viễn đã có thêm một bãi bùn đen, một thứ mùi hôi thối xông thẳng vào mũi. Cả người của Diệp Viễn run lên một cái và rũ bỏ hết những bùn nhơ trên người. Sau đó, hắn ta xắn tay áo lại và dọn sạch đống bùn đen. Trong lòng Diệp Viễn cảm thấy vui mừng khôn xiết. Hắn cảm thấy chính mình giống như được thay da đổi thịt. Việc tẩy xương rửa tủy này không hề nâng sức mạnh của hắn được bao nhiêu. Thế nhưng, lại dường như khiến cho hắn ta có cảm giác gần gũi hơn với mảnh thiên địa này, mặc dù chỉ là một chút. Hắn lớn tiếng hét lên ngay lập tức. Tiểu thất, người bảo Đường Vũ lấy tiền thiên vân thạch cho ta. Diệp Viễn đột nhiên muốn tiên thiên vân thạch, khiến cho phụ tử Đường Vũ cùng với Giang Ngữ cảm thấy bất ngờ. Tất cả mọi người đều đi đến nơi bế quan, tò mò không biết là có chuyện gì đã xảy ra. Loại chuyện này còn cần phải kiểm tra một lần nữa hay sao? Đại ca, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thế nào đột nhiên lại muốn kiểm tra lực lượng tương tác? Đường Vũ tò mò hỏi. Diệp Viễn hơi kích động nói. Không có gì đâu, chỉ là ta muốn thử một chút thôi. Đường Vũ trợn tròn mắt lên, nói. Đại ca, lực tương tác này chính là bẩm sinh, mãi mãi cũng không có thể nào thay đổi đâu. Cho dù huynh có thử, cũng không thể nào gia tăng lực tương tác đâu. Trong lúc hắn ta nói chuyện, thì Diệp Viễn đã đặt bàn tay lên trên Tiên Thiên Vân Thạch. Tiên Thiên Vân Thạch phát ra từng đoạn ánh sáng yếu ớt. Đúng vậy, đó chính là chỉ là một luồng ánh sáng yếu ớt. Nếu như bọn họ không có ở trong phòng tối, gần như là không cách nào có thể nhìn ra được. Thế nhưng, chính một chút ánh sáng này đã khiến cho Đường Vũ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chấn động. Khi trước, Diệp Viễn kiểm tra lực tương tác, thì chính mắt hắn ta nhìn thấy không hề có bất cứ một chút phản ứng nào. Những người bên ngoài đều nói Diệp Viễn là người có một phần lực tương tác. Thật ra thì lực tương tác của Diệp Viễn căn bản là không có đến một phần. Nó gần như là bằng không. Thế nhưng bây giờ, Tiên Thiên Vân Thạch lại phát sáng lên. Đôi mắt của Đường Vũ cũng là sắp trừng rớt. Hắn ta kinh ngạc nói, Chuyện này sao có thể như vậy chứ? Lực tương tác của đại ca thế mà lại tăng lên. Giang Ngữ cũng là nín thở, nhìn chằm chằm vào Tiên Thiên Vân Thạch. Hắn ta kinh ngạc thốt lên, chuyển động rồi, vạch đo chuyển động rồi, đã vượt qua một phần. Lực tương tác của Diệp Viễn đang chậm chậm tăng lên. Đầu tiên là vượt qua một phần, sau đó thì nó từ từ vượt qua hai phần, cuối cùng dừng lại ở phần thứ ba của vạch. Là ba phần. Đường Vũ kêu lên một tiếng. Hắn ta suýt chút nữa thì nhảy cứng lên kinh ngạc. Đại ca, lực tương tác của huynh vậy mà đã tăng lên tới ba phần. Đường Vũ cảm thấy kinh động đến mức nói chuyện cũng là muốn líu lưỡi. Dĩ nhiên ba phần lực lượng tương tác không tính là gì, thậm chí còn không đến bước nhập môn. Thế nhưng mà Diệp Viễn chính là đã tăng từ mức không lên. Diệp Viễn đầy vẻ vui mừng, hắn vô cùng hài lòng với con số này. Ba phần, cho dù là thiên dược sư kém cỏi nhất, cũng không xem trọng con số này. Thế nhưng Diệp Viễn hắn lại xem trọng. Sự cản trở của lực tương tác đối với việc luyện đan của hắn thật sự là quá lớn. Cho dù hắn đã tu luyện trúc cơ thiên đan đến cảnh giới đại viên mãn, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy con đường phía trước rất mịt mù. Thế nhưng ba phần này chắc chắn sẽ là một sự thay đổi về chất lượng đối với Diệp Viễn. Trước đây, hắn hoàn toàn là một tên mù, không thể nào nhìn thấy bất cứ vật gì. Thế nhưng bây giờ, cuối cùng thì cũng đã có một luồng ánh sáng yếu ớt lọt vào bên trong mắt của hắn ta. Cái này chắc chắn chính là một bước đi cực kỳ quan trọng đối với con đường đan đạo của hắn. Điều quan trọng hơn đó chính là lực tương tác có thể là được nâng cao. Không ngờ ta lại có thu hoạch như vậy. Thật đúng là một niềm vui bất ngờ. Diệp Viễn lập tức nhấc đao luyện đan với vẻ mặt vô cùng phấn khích. Hắn đã không thể nào đợi được nữa. Quả nhiên vừa bắt đầu thì đã lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mặc dù bên trong thiên đàn vẫn còn hỗn loạn như cũ, thế nhưng Diệp Viễn đã luyện đan một cách nhẹ nhàng gấp 10 lần so với lúc trước nhờ vào bản năng luyện đan. Một viên trúc cơ thiên đan cửu phẩm đã nhanh chóng được hắn luyện chế. Thần kỳ, thật sự là quá thần kỳ. Không ngờ rằng lực tương tác có thể được nâng cao. Ba phần có thể không tính là gì đối với người khác. Thế nhưng mà quả thật nó giống như là hổ mọc thêm cánh đối với Diệp lão đệ. Giang Ngữ kinh ngạc kêu lên. Tiểu thất tham kiến đại hoàng tử điện hạ. Bên trong căn phòng riêng của quán rượu, tiểu thất lúc này dập đầu một cách kính cẩn với đại hoàng tử. Đại hoàng tử mỉm cười nói. Đứng lên đi. Bây giờ ngươi là muội phu của ta rồi, không cần phải câu nệ đến như vậy. Tiểu thất chậm rãi đứng lên và nói một cách kính cẩn. Tiểu thất đa tạ đại hoàng tử đã chăm sóc tỷ tỷ. Tỷ tỷ của tiểu thất là một cung nữ ở trong hoàng cung, bây giờ đã trở thành thiếp thất của đại hoàng tử. Cái này giống như là bay lên cây quý hóa phượng hoàng. Tiểu thất không thể nào không nhận lấy ân tình này. Đại hoàng tử vẫn luôn muốn bước vào đường xa để mà nhìn trộm quá trình tu luyện của Diệp Viễn. Nào ngờ Đường Gia đã trở nên bền chắc như thép từ lâu. Cho dù hắn ta bước vào được, cũng không thể nào tiếp xúc với Diệp Viễn. Sau này, Đại Hoàng Tử tự mở ra một lối đi riêng. Hắn ta phát hiện ra tỷ tỷ của Tiểu Thất là cung nữ ở trong cung. Hơn nữa, nàng ta cũng không có được sống thoải mái trong đó. Thế là ta dứt khoát cưới tỷ tỷ của Tiểu Thất. Đại Hoàng Tử biết Tiểu Thất là người chuyên phụ trách việc hầu hạ Diệp Viễn. Ngay sau khi mối quan hệ này vừa được tạo ra, thì hắn ta còn sợ mình không biết được động tĩnh của Diệp Viễn hay sao? Tiểu Thất, ngươi là cái người thông minh, cho nên chắc hẳn đã hiểu là bổn vương đang muốn làm gì. Bổn vương có thể giúp tỷ tỷ của ngươi sống, và dĩ nhiên cũng là có thể khiến cho tỷ tỷ của ngươi chết. Sống chết của nàng ta thì là dựa vào một ý nghĩ của ngươi thôi. Đại Hoàng Tử mỉm cười một cách lạnh nhạt nói. Đại Hoàng Tử căn bản là rất lười để phí lời cùng với những thứ sờ bọ như Tiểu Thất. Đe dọa chính là một loại vũ khí tốt nhất. Vẻ mặt của Tiểu Thất khẽ thay đổi. Hắn ta cung kính nói. Tiểu Thất hiểu rõ rồi. Không biết là Đại Hoàng Tử ngài muốn biết điều gì? Đại Hoàng Tử mỉm cười nói. Đã 3 năm trôi qua kể từ khi mà Diệp Viễn cùng với quốc sư đánh cược rồi. Ta muốn biết trong vòng 3 năm này, Diệp Viễn hắn đã điều phối những loại thiên dược nào? Tất cả những thiên dược mà Diệp Viễn cần đều là do Tiểu Thất phụ trách. Vì vậy chỉ cần thông qua Tiểu Thất, dĩ nhiên là hắn có thể biết Diệp Viễn đang luyện chế đan dược gì. Tiểu Thất nói với ánh sáng, ánh mắt lấp lóe. Trong khoảng thời gian 5 đầu tiên, trên cơ bản thì Diệp Đại Sư vẫn luôn luyện chế trúc cơ thiên đan. Trong 2 năm sau, thì ngài ấy muốn Long Lân Hoa, Thiên Tinh Nguyên, Tỷ Vân Lưu Hương. Dĩ nhiên, Tiểu Thất nằm xó trong lòng bàn tay đối với những thiên dược mà Diệp Viễn điều phối. Hắn ta đọc từng cái ra một cách lưu loát. Thấy nhưng Tạ Hoa đứng bên cạnh Đại Hoàng Tử thì lại nhíu mày lại. Sau khi Tiểu Thất nói xong thì Tạ Hoa liền mở miệng. Người chắc chắn là anh muốn những loại thiên dược này sao? Tiểu Thất gật đầu. Tiểu Thất làm sao mà dám dối lừa Đại Hoàng Tử cùng với Tạ Hoa đại nhân? Thật ra không chỉ là đại nhân nghi ngờ chuyện này, mà bây giờ ở trên dưới Đường Gia cũng đều cảm thấy hoang mang trong lòng. Tạ Hoa nhíu mày lại, nói: cái tên Diệp Viễn này đang có ý định gì vậy? Đại Hoàng Tử không hiểu về chuyện luyện đan, cho nên hỏi: sao vậy? Là có chuyện gì không ổn sao? Tạ Hoa nói: những loại thiên dược này đều dùng để luyện chế một số những thiên đan cơ bản thôi. Xét về độ khó thì không hề cao so với trúc cơ thiên đan. Rõ ràng trúc cơ thiên đan của hắn đã đạt đến cảnh giới thất phẩm, vậy mà còn lãng phí 1 năm lên những thứ như thế này. Dựa theo tiến độ này thì đừng nói là 5 năm, cho dù có là 50 năm thì hắn cũng không thể nào luyện chế ra được Bích Ngọc Đoàn Thục Đan. Đại Hoàng Tử nghe thấy vậy bèn cảm thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ là cái tên này đang muốn tự tìm đường chết sao? Thời gian chỉ còn lại có 2 năm, hắn có thể luyện chế ra được Bích Ngọc Đoàn Thục Đan sao? Tạ Hoa nói: đây cũng chính là điều mà ta thắc mắc nhất. Rốt cuộc thì tiểu tử này muốn làm gì vậy? Đại Hoàng Tử mỉm cười. Dù sao, cái chuyện này chính là tin tức tốt nhất đối với chúng ta rồi. Vốn dĩ, việc luyện chế Bích Ngọc Đoàn Thục Đan trong 5 năm đó đều là cái chuyện không thể nào. Trước đây, hắn chỉ biết luyện chế trúc cơ thiên đan. E rằng hắn căn bản không hề biết Bích Ngọc Đoàn Thục Đan đáng sợ đến mức nào. Bây giờ e rằng hắn đã sắp hết hy vọng rồi. Tạ Hoa suy nghĩ một chút, thầm nghĩ cũng chỉ có khả năng như vậy. Người trở về đi. Bổn vương cũng không có muốn người làm gì, mà chỉ cần bất cứ lúc nào cũng báo cho bổn vương về những thiên dược mà Diệp Viện hắn dùng để tu luyện là được rồi. Đã hiểu chưa? Đại Hoàng Tử nói với Tiểu Thất. Tiểu Thất cung kính đáp lại một tiếng, sau đó lui ra ngoài. Trong vòng 2 năm tiếp theo, Diệp Viện vẫn không hề đụng đến Bích Ngọc Đoàn Tục Đàn. Dường như là hắn can bản đã quên mất điều này. Lúc đầu, Diệp Viễn lại luyện chế được một đống trúc cơ thiên đan cửu phẩm đại viên mãn và thử nâng cao lực tương tác. Thế nhưng hiệu quả không được tốt lắm. Tác dụng của viên thiên đan thứ 2 đã giảm mạnh. Sau khi liên tục dùng 5 viên trúc cơ thiên đan đại viên mãn thì tác dụng gần như là không còn bao nhiêu nữa. Cuối cùng, lực tương tác của Diệp Viễn vẫn chưa đạt đến 4 phần. Hắn cảm thấy thật đáng tiếc. Bốn phần này chính là một sự toàn diện đối với việc cải thiện sức mạnh đan đạo của Diệp Viễn. Tốc độ quán tu luyện những viên thiên đan cơ bản khác cũng đã nhanh hơn rất nhiều. Dường như là hắn đã dành hết những tâm tư còn lại vào việc nghiên cứu thiên đan cơ bản. Cho dù đó là thiên đan cao cấp hơn một chút, thì hắn cũng không hề tiếc nhìn một chút nào. Cũng không có hề liếc nhìn một chút nào. Phụ tử Đường Xa thấy thời gian không còn bao lâu nữa, liền cảm thấy gấp gáp, giống như là kiến bò trên chảo. Thế nhưng bọn họ lại không dám làm phiền Diệp Viễn bế quan. Ngày hôm nay đã đến thời hạn của ước định 5 năm. Cuối cùng thì Diệp Viễn cũng bước ra từ bên trong nơi bế quan. Đại ca, quốc sư đã bày sẵn trận địa ở tại Thiên Tụy Lâu và phái người đến mời huynh đến đó. Đường Vũ lo lắng nói. Diệp Viễn mỉm cười nói. Được rồi, vậy đi thôi. Đường Vũ cảm thấy không nói nên lời. Đại ca, ta nói, trong vòng 5 năm qua, huynh chưa từng chạm đến thiền dược của Bích Ngọc Đoạn Tụng Đan. Đừng nói là Bích Ngọc Đoạn Tụng Đan, thậm chí huynh còn chưa từng liếc đến những thiền dược cao cấp hơn. Bây giờ huynh cứ như vậy mà đến đó sao? Diệp Viễn hỏi ngược lại. Nếu không thì sao? Đường Vũ cắn răng nói. Đại ca, ta biết năm xưa huynh làm đều là vì Đường Gia. Nếu như không thì chúng ta chạy trốn. Chúng ta không cần đến sự nghiệp của Đường Gia nữa. Bây giờ mới nghĩ đến việc chạy trốn. Có phải là quá muộn rồi không? Người đừng có quên rằng Diệp Viễn cùng với quốc sư đã ký kết khế ước nguyên thần. Đại hoàng tử lúc này lớn tiếng, từ từ bước vào. Hắn đi đến trước mặt Diệp Viễn, cười nói. Diệp đại sư, bổn vương đích thân đến đón người đây. Ngày hôm nay phụ hoàng sẽ là tự mình đến nơi đó chứng kiến trận đánh cược của các người. Nếu như mà người thắng, phụ hoàng sẽ phong người làm quốc sư trước mặt tất cả mọi người. Dĩ nhiên ta không nghĩ rằng người sẽ có cái cơ hội này đâu. Vẻ mặt của phụ tử Đường Xa không khỏi thay đổi khi mà nghe thấy những lời này. Yêu cầu này cũng quá cao rồi. Một khi Diệp Viễn thất bại thì Đường Xa cũng sẽ toàn diệt. Diệp Viễn lại không hề quan tâm đến mà chỉ cười nói. Ồ, sao ngươi lại biết? Đại hoàng tử cười lên nói. Trong 5 năm này, ngươi đã tốn 1 năm khổ cực để mà luyện chế trúc cơ thiên đan. Sau đó thì lại tốn 4 năm nghiên cứu những thiên đan cơ bản khác. Thậm chí, ngươi còn không có hề đụng đến những viên thiên đan cao cấp hơn. Bốn vương trái lại muốn biết, ngươi dựa vào cái gì để mà luyện chế ra được Ngọc Bích Đoạn Tục Đan. Vẻ mặt của Đường Vũ không khỏi thay đổi khi mà nghe thấy điều này. Hắn kinh ngạc nói. Sao? Sao điện hạ ngài lại biết rõ ràng đến như vậy? Hắn ta bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía tiểu thất. Hắn ta nói với giọng điệu lạnh lùng. Tiểu thất, Đường gia ta đối xử với người tốt như vậy. Vì thế sao ngươi lại phản bội Đường gia? Tiểu thất nói một cách lạnh lùng. Đường gia tiêu đời rồi. Chẳng lẽ là các người muốn tất cả những hạ nhân giống như chúng ta chết chung sao? Đường Vũ nghe vậy tức giận hét lên. Ta giết chết ngươi. Thế nhưng, cơ thể của hắn ta vừa nhúc nhích, thì một cơn gió mạnh ập đến, trực tiếp đánh bay hắn ta đi. Một chiêu này đã khiến cho Đường Vũ trọng thương. Hoàng Triều Vũ ở phía sau lưng đại hoàng tử đã ra tay. Ánh mắt của Diệp Viễn lấp lóe, bỗng nhiên trở nên rét lạnh. Hoàng Triều Vũ nở nụ cười lạnh lùng, nói. Người trẻ tuổi, ngươi không cần phải nhìn lão phu với ánh mắt đó. Nếu như ngày hôm nay ngươi thành công, thì lão phu sẽ tự mình xin lỗi. Thế nhưng mà ngươi đã không còn cái cơ hội đó nữa rồi. Diệp Viễn lạnh lùng cười lên, nói. Vậy sao? Vậy thì Diệp Mỗ sẽ đợi lời xin lỗi của ngươi. Hắn nói xong, liền dìu Đường Vũ đứng lên và đưa hắn ta tới Thiên Tụy Lâu. Hết tập 442. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.